Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 888 mảnh nhỏ tới tay. Ta đi thay quần áo. Ngươi chờ ta trong chốc lát. Tiến vào phòng sau, Bella không có lại che giấu chính mình tiếng nói. Đáng tiếc tâm tình kích động Rose tiểu thư không nghe ra tới, đường Bella một lần nữa đổi về quần áo của mình. Đi ra phòng ngủ trở lại phòng khách thời điểm, nhìn đến cũng không phải hai tay dâng lên thần chức mảnh nhỏ. Lúc này kia khối cực đại màu lam đá quý vẫn như cũ treo ở Rose trên cổ, lẽ ra đến nàng hiện giờ tính trạng này, có thể làm nàng sững sờ sự đã càng ngày càng ít. Chẳng sợ thượng đế hạ phàm nàng đều sẽ không kinh ngạc. Nhưng lúc này nàng là thật sửng sốt một chút, Bella dị thường trần trờ. Nàng cảm thấy chính mình trực tiếp qua đi duỗi tay lấy vòng cổ có điểm không thích hợp. Bởi vì hiện tại Rose tiểu thư trên người trừ bỏ này vòng cổ, liền không còn có những thứ khác, nàng đầy mặt mộng bức. Nhìn béo đại tỷ, ta chính là đi đổi cái quần áo mà thôi. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Rose cũng vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng tưởng duỗi tay đi che lấp một ít quan trọng bộ vị. Nhưng lại cảm thấy tựa hồ không cần thiết che lấp. Các nàng đồng thời mở miệng, ngươi là nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi quần áo đâu? Bella không có khả năng cùng Rose phát sinh cái gì siêu hữu nghị tiếp xúc. Này chỉ là một tia ý thức tàn lưu. Liền chân nhân đều không tính là. Hai người chỉ có thể nói là nhận thức. Thuộc về có thể ở phân biệt thời điểm nói quá hai ngày thỉnh ngươi ăn cơm, nhưng cụ thể là ngày nào đó liền không cần tế hỏi cái loại này bằng hữu. Trước mắt cái này cảnh tượng phát sinh thật là làm nàng xấu hổ đến cực điểm. Nàng phỏng chừng tâm tình của mình cùng nhìn đến Star-Lord giới vũ Ronan không sai biệt lắm, đều là đầy mặt dấu chấm hỏi, bãi sự thật, giảng đạo lý. Bella thản ngôn chính mình chính là vì Hải Dương chi tâm tới. Nàng còn cố ý biên một cái gia tộc truyền thừa chuyện xưa. Bất quá nàng phỏng chừng béo đại tỷ là không cẩn thận nghe, Rose biết chính mình hiểu sai ý. Hơn nữa sai tới rồi cách xa vạn dặm như vậy xa. Thanh âm tinh tế, cùng mũi không sai biệt lắm. Cuối cùng dùng một cái thời tiết quá nhiệt. Sau đó chính mình uống nước. Kết quả không cẩn thận quần áo toàn ướt nói đương lấy cớ này quá lạn. Một hồi ngươi nhảy đến trong biển liền sẽ không cảm thấy nhiệt. Bella rất là vô ngữ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, lạn lấy cớ cũng là lấy cớ. Tốt xấu xem như đem xấu hổ một màn bóc đi qua, Bella bắt được đối phương trên cổ vòng cổ. Làm báo đáp, nàng thỏa mãn Rose trong lòng nguyện vọng. Nàng đem chính mình súng bắn nước đưa cho Rose. Cũng đem đại khái kết cấu cùng nguyên lý giảng thuật một lần, sợ Rose không nhớ được. Nàng còn vẽ một bức tiết diện, họa xong tiết diện nhìn xem còn có điểm thời gian. Hơn nữa tâm tình không tồi. Nàng làm Rose dọn xong tư thế. Vẽ một chương dơ lên cao súng bắn nước phác họa. Có quần áo cái loại này, năm đó nàng họa quá Odin. Đại học cũng tu quá mỹ thuật. Nhân vật họa đối nàng tới nói không có gì khó khăn. Rose cảm thấy họa chung chính mình dơ súng bắn nước. Ở hoàng hôn hạ chạy vội tư thế nhưng thật ra rất có theo đuổi tự do. Theo đuổi chân ái ý tứ. Nhưng cái này tạo hình thật sự là quá mức cổ quái. Bella vội vàng lại bỏ thêm vài nét bút. Nàng cấp trên bức họa Rose thêm một bức kính dâm, dựa theo nàng nguyên lời nói tới nói. Chỉ cần đem mặt ngăn trở là được. Chỉ xem thân thể, ai biết đây là ai à? Đúng không? Bella vẽ một bức thực nhộn nhạo, Rose chơi súng bắn nước phác họa. Lúc sau cầm lấy cụ hiện vì Hải Dương chi tâm thần chức mảnh nhỏ. Liền chuẩn bị lui lại, Rose lúc này đã mất đi lúc ban đầu cùng bá đạo tổng tài tư bôn tâm tư. Nàng đối với súng bắn nước cấu tạo rất là tò mò. Tựa hồ chuẩn bị lấy súng bắn nước đến nước Mỹ đi kiến nhà xưởng. Chế tạo món đồ chơi. Sau đó thoát khỏi gia tộc đối chính mình hôn nhân khống chế, Bella ngữ khí bình đạm. Đứng ở ta cá nhân lập trường thượng. Ân, ta duy trì ngươi. Cố lên. Nàng cấp Rose khuyến khích. Vô luận này con thuyền hay không có thể đụng phải băng sơn. Rose là nhất định có thể sống sót đối với cảnh trong mơ tầng ngoài tới nói. ở cảnh trong mơ 5 phút tương đương với ngoại giới 1 giờ. Theo không ngừng thâm nhập cảnh trong mơ tầng dưới chót, cái này tỷ lệ sẽ càng thêm cách xa. Đường Rose được cứu vớt cũng kiến hảo nàng món đồ chơi sưởng. Cuối cùng ở 90 hơn tuổi sống thọ và chết tại nhà thời điểm. Ngoại giới khả năng mới đi qua vài phút. Thời gian tốc độ chảy ở bất đồng vị trí là không giống nhau. Tiếp theo cảnh trong mơ khởi động lại. Sau, Rose liền sẽ quên súng bắn nước sự. Ngược lại cùng nàng rách suy diễn một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu. Bella không cần thiết đi ngăn cản Rose tranh thủ chính mình tự do. Tương phản, nàng còn đem súng bắn nước tồn tại hình thức cố hóa xuống dưới. Biến hư vì thật, cho dù nàng rời đi cảnh trong mơ, súng bắn nước cũng sẽ không hư không tiêu thất. Cố lên đi. Ta trước, lời nói còn chưa nói xong. Thính giác nhạy bén nàng liền nghe được bong tàu thượng có người ở hô to. Theo sau thân tàu lấy một cái cực đại biên độ hướng bên trái nghiêng. Đáng tiếc phát hiện thời điểm vẫn là có điểm vãn. Ở máy hơi nước cung cấp cường đại thúc đẩy lực hạ, thân tàu vẫn duy trì thật lớn quán tính, vẫn như cũ cùng băng sơn gặp thoáng qua. Thân tàu xuất hiện rõ ràng đong đưa cùng trầm xuống, Bella đầy mặt ngưng trọng. Cái này cảnh tượng sự kiện còn có xích kích phát công năng. Quá xả, hẳn là 14 ngày trầm thuyền, nhưng hiện tại mới 12 trời ạ. Nàng ba bước cũng làm hai bước, làm lơ phía sau Rose kêu to, động tác cực nhanh mà chạy đến bong tàu thượng, đưa mắt trông về phía xa, trong đêm đen sóng biển phập phồng không chừng. Bong tàu thượng thủy thủ đều là một bức kinh hồn chưa định bộ dáng. Bọn họ cũng không biết thân tàu đã lậu thủy, thủy thủ trưởng tựa hồ còn ở cường điệu ký lục hàng hải nhật ký sự. Theo sau chủ phòng điều khiển điện thoại làm cho bọn họ như trụy hầm băng. Mấy cái thủy thủ ghé vào mép thuyền chỗ đi xuống xem. Liền thấy nước biển đang ở điên cuồng mà hướng khoang đáy quán trú. Bọn họ lẫn nhau đối diện. Đều thấy được đồng bạn trên mặt tuyệt vọng, nước vào tốc độ quá nhanh. Là cái thủy thủ là có thể nhìn ra tới. Được xưng vĩnh không chìm nghỉm The Titanic thuyền không dùng được bao lâu liền sẽ chìm nghỉm, Bella. So với bọn hắn còn kinh ngạc. Cái này thuyền chìm tốc độ có thể so điện ảnh mau nhiều. Đây là cảnh tượng đối với chính mình lấy đi hải dương chi tâm phản phệ sao? Không nên có như vậy cường phản phệ a. Này chỉ là một kiện không quan trọng gì châu báu. Đối với toàn bộ chìm thuyền sự kiện có thể nói không hề ảnh hưởng, làm sao vậy? Thuyền đã xảy ra chuyện. Ngươi nhìn thấy gì? Rose động tác so nàng chậm không ít. Nhưng hiện tại cũng coi như là không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà truy lại đây, Bella còn ở tự hỏi cảnh. Trong mơ cảnh tượng đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn nguyên nhân. Nàng cảm thấy hẳn là chính mình để sót một ít quan trọng manh mối. Hoặc là chính là cái này cảnh trong mơ có nào đó che giấu cơ chế. Chính mình chỉ cần lấy đi Nightmare thu tàng phẩm chung tùy ý một kiện đều sẽ kích phát cái này che. Giấu cơ chế, đi. Trên đường cùng ngươi giải thích, nàng bước nhanh đi xuống bong tàu. Hiện tại quan trọng nhất sự là rời đi chìm thuyền, rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì ta cảm thấy? Ta cảm thấy thuyền tại hạ chìm. Rose nắm chặt Bella tay. Tựa hồ ở chờ đợi nàng nói ra thuyền không có việc gì. Chỉ là sợ bóng sợ gió, linh tinh nói. Nhưng Bella còn không có tới kịp nói chuyện. Các nàng vừa mới đi xuống bong tàu. Nghênh diện liền nhìn đến Rose cái kia vị hôn phu mang theo hai cái thủy thủ vọt lại đây, ban đêm. Ánh sáng tối tăm, điện lực hệ thống bởi vì lậu thủy mà xuất hiện trục trặc. Tầm nhìn rất thấp, mơ hồ nhìn thấy chính mình vị hôn thê cùng một cái người gắt gao dựa vào cùng nhau. Rose vị hôn phu vô cùng phẫn nộ. Hắn đối bên cạnh thủy thủ hạ mệnh lệnh, người này trộm đi ta châu báu. Ta mệnh lệnh các ngươi. Lập tức bắt hắn. Ngoặc kép, hết chương.